Cô giáo à, lại đây. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, ngày đầu tiên đi làm, tại phòng học 11A. Chào các em, tôi là Chu Tiểu Uyên, tân chủ nhiệm của lớp. Sau này mong các em hãy giúp đỡ. Ồn ào, cả phòng học lúc này có mấy ai chú ý đến sự hiện diện của Chu Tiểu Uyên. Nam sinh thì chơi điện thoại, đánh nhau, nữ sinh thì bôi son chét phấn, chụp ảnh, còn 6 người ở dãy bàn cuối thì đều lăn ra ngủ cả. Đây là hình ảnh mà một lớp học nên có sao? Hơn nữa lại là trong ngôi trường quý tộc nổi danh cả nước này. Quả thật làm cô thất vọng à? Thôi thì đành vậy, cô đi đến chiếc bàn dành cho giáo viên, ngồi xuống, móc điện thoại ra ngồi lướt web. Một loạt hành động của cô vừa diễn ra khiến cả lớp không khỏi há mồm kinh ngạc. Không phải bọn họ không quan tâm tới cô mà bọn họ muốn biết cô sẽ làm gì trong trường hợp đó. Nếu giải quyết êm đẹp cô sẽ có đủ tư cách để dạy bọn họ. Nhưng những gì cô làm hoàn toàn khác biệt so với trong tưởng tượng của họ. Có giáo viên nào lại vô trách nhiệm như vậy không chứ? Đây là suy nghĩ của toàn bộ học sinh lớp 11A trừ 6 con người đang ngủ đến không biết trời đất gì nữa. Tiếng ồn bỗng dưng im bặt, lúc này cô mới chậm rãi đứng dậy quét mắt nhìn một lượt học sinh của mình. Không đến nỗi tệ, mặt mày sáng sủa thông minh, đều là tuấn nam mỹ nữ. Rất tốt, tuy có hơi thiếu kiên nhẫn nhưng không sao, từ từ dạy dỗ sẽ ổn cả. Thấy cô nhìn, cả lớp đều chột dạ lùi thủi về chỗ ngồi của mình. Trong lòng họ bây giờ ngoài hoảng sợ thì chính là cảm thấy thất bại. Bọn họ là những học sinh giỏi nhất khối 11 này nên rất kiêu ngạo, không coi giáo viên ra gì. Từ đầu năm họ đã đuổi tất cả là 20 giáo viên. Cũng bằng cách thức đã làm với cô lúc nãy. Nếu là những giáo viên trước kia họ nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để gây sự chú ý, nhưng Chu Tiểu Uyên cô lại không làm gì cả. Bọn họ có thể nhận ra người phụ nữ này giàu hoạt hơn vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình rất nhiều. Lúc này họ nên nghe lời thì tốt hơn, nếu không ngày mai chưa chắc họ đã rời khỏi được cái lớp học này. Bây giờ cô sẽ giới thiệu lại, cô là Chu Tiểu Uyên, tân chủ nhiệm của lớp. Vì là lần đầu tiên gặp mặt nên tiết này cô dành để các em tự giới thiệu bản thân. Mấy đứa trẻ này thông minh thật. Rất hợp ý cô, em là Vũ Đình, giữ chức lớp trưởng, một nữ sinh có khuôn mặt đáng yêu đựng dậy nói. Em là Trương Khải, lớp phó, lớp mình xỉ số 50 vậy thiếu mất đâu 6 bạn rồi. Lúc bấy giờ cô đã hoàn toàn xem nhẹ 6 nam sinh ngồi ở dãy bàn cuối. Nói đúng hơn là không hề nhớ đến. Thưa cô, đủ cả, chỉ là Lục Thiếu đang ngủ không được làm phiền lớp trưởng đáng yêu là người đứng dậy giải thích đồng thời chỉ tay về dãy bàn cuối. Nghe vậy cô không nói một hai lời liền đi thẳng xuống chỗ 6 nam sinh đang đánh cờ với Chu Công kia. Bàn tay trắng nón xinh xắn của cô vỗ nhẹ lên vai của một người trong số đó. Không có phản ứng, lại vỗ nhẹ, không có phản ứng, lay mạnh, cũng không có phản ứng. Nhéo mạnh một cái vào hông, bật mạnh dậy túm lấy cổ áo của cô quát. MK, tên khốn nào dám phá giấc ngủ của bản thiếu gia. Bạn học này, có thể bỏ tay ra rồi đấy. Một giọng nữ ngọt ngào, mềm nhẹ vang lên đánh tỉnh tinh thần của cố Mạnh Huyền. Nhìn xuống nữ nhân bị mình dọa đến sợ hãi thì không khỏi ngẩn người, sau đó trong mắt lóe lên một tia thích thú. Ta lại gặp nhau rồi. Cách chương.